Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 148. Đế hậu cùng chủ. Lục ca thật bản lãnh. Là xin người của bán hãng hoàng đình giúp đỡ. Thất nhàng chế diệu. Tiếm mũi lại muốn biết Lục ca đã dùng cái gì để làm trao đổi. Người. Lục phóng há to mồm nhìn thất nhàng trước mắt. Cái ngạc là nàng bỗng chốc lại có thể đoán được những người trước mặt đến từ phương nào. Quay đầu nhìn đội ngũ cường hãng của mình. Lập tức tăng thêm xứng cổ vụ. Bán hãng quốc chúng ta lập lại trật tự. Có ý tốt, tại sao nói là trao đổi? Thất nhạc đột nhiên phá lên cười. Lục ca so với trước kia quá thẫn càng thay đổi rồi. Quay đầu nhìn sắc mặt đã tái nhợt của các vị đại thần trong phòng. Chư vị đại nhân cảm thấy như thế nào? Người bán hãng hảo tâm vậy sao? Các đại thần hiển nhiên biến sự lợi hại trong đó. Nếu vì giống vốn phương bình định thiên hạ, vậy cũng không còn lời nào để nói. Nhưng lại cố tình khiến cho bán hàng cuốn vào. Lòng của Lan Sói sao có thể đề phòng đây? Cho dù hiện giờ bị Phúc Vương lấy đi, e rằng cũng sẽ rơi vào tay của ngoại nhân thôi. Người nói bậy bạ gì đó? Đón lấy ánh mắt bức người của Tất Nhàn, Lục Phúc cả gan hô lên một tiếng. Ta nói chính là sự thật, phép mặt Tất Nhàn nghiêm túc. Từ lúc người mang theo người của bán hàng tiến vào Hoàng Cung Thiên Diễm, ngươi đã là tội nhân, ngươi có tư cách gì lên ngôi vị đó? Lục Phúc trừng mắt, không biết đáp là như thế nào. Ngược lại, tên hắc y nhân phía trước hắn, tài bước, tiến lên một bước. Dựng Vương Phi, người ta nói, thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần hôm nay tất cả người biết được chân tướng thật sự, trong điện, đều biến mất hết. Vậy không phải Phúc Vương, có thể thoải mái mà yên vị sao? Chúng đại thần không khỏi run rẩy một chút. Đây rõ ràng là có ý muốn giết người diệt khẩu mà. Lục Phúc lập tấn hoa trường đứng lên. Đúng, toàn bộ giết hết. Thất nhàn lời nhát cười cợt một tiếng. Các hạ xác định có thể giết được sao? Người trong cậy và đội thiết mỏ trong thành hay là tên binh ở ngoài thành đây? Đao lệnh hắc y nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Những điều này đều là thái tử điện hạ bắc hạng tự mình bố trí xuống. Nói phải dùng vũ lực chiếm thiên cơ, thì sao nữ nhân này có thể biết được tất cả? Hơn nữa, có thể nói ra thờ ơ như không vậy. Không biết các hạ có nghe nói lời phong quân của ta hay không? Thất nhàn đi ngang hai bước, cười đến thoải mái. Thật là không khéo, tình bình của các hạ nơi nào không đi, lại đi tới ngọn núi lôi phong quân của ta chiếm cứ. Lúc này, bọn họ hẳn đang ở trại lôi phong cách xa ngàn dặm uống trà rồi. Lúc ở Nam Cường, đang cùng với Vân Lẩm đã tính toán đến tình huống xấu nhất rồi. Trước hết đã cho Lâm Doãn Chi cùng Nhị Tuyệt đi liên lạc với Lô Dạ. Quá thật là vừa đúng lúc có lời. Hắn y nhân kinh hãi. Lôi phong quân, hắn sao có thể không biết. Quân đội truyền kỳ của Thiên Hoàng Kỳ. Mười mấy năm trước, bất luận đánh đâu cũng đều chiến thắng. Bất luận cuộc chiến nào cũng có thể khắc phục. Mặc dù năm đó bởi vì bắc hạn phái người đưa ra lời dèm pha, khiến cho thiên hoàng để đối với quân đội này không còn tín nhiệm nữa, còn giết chết hai vị chủ soái. Nhưng tên của đội quân này đã lưu danh sử sách, thế lực kia lại càng không thể khinh thường. Tại sao chiến lực mạnh như vậy lại có thể để cho nữ nhân trước mặt này lấy được? Không đợi hán y nhân nói chuyện, Thất nhàn dùng ngón trỏ gõ càm, lại quay về hai bước. Trong thành, đội tiết nọ cũng quả là lợi hại. Bất quá, nơi này chung quy cũng là chỗ của ta. Lúc này có lợi thế, tự nhiên đã bị ám vệ hoàng thất chiếm toàn bộ rồi. Vân Lâm đem ám vệ đưa cho cơ ưu duệ, chỉ huy đối đầu với đội tiết nọ kia. Làm sao có thể thua được chứ? Một tia bối rối xẹt qua trong mắt hắc y nhân. Những thứ này đều đã lên kế hoạch rất tốt rồi. Làm sao có thể bị phá hủy như vậy? Điều nổi, quốc gia xuất binh cho hắn, quyết định ở chỗ là đánh bất ngờ, tộc chiến tộc thắng. Mà tình huống này giống như là bọn họ đang đảm nhiệm vai trong một vở kịch sao. Không nghĩ tới Dược Vương từ Nam Cương xa xôi còn có thể điều khiển được chuyện ở kinh thành. Quả nhiên là Thái tử Điện Hạ đã xem thường Dược Vương rồi. Hắn y nhân không tự chủ được liếc nhìn về phía sau. Cái nhìn này không thoát được ánh mắt của Thích Nhàn. Thích Nhàn vẫn thờ ơ, đắc ý vân về tóc, khóe miệng hiện lên nụ cười. Toàn gia của ta có thể nói là có giao hảo với thái tử của Bắc Hàn. Thái tử gia không đi cùng sao, không muốn gặp lại cố nhân sao. Đang nhàm chán đứng ở một bên góc tường nghiên cứu. Tiểu Ái Nhàn vừa nghe thấy lời này, trước mắt tỏa sáng. Bắc Hàn thái tử gia, hắn là thân thân phụ thân nhà. Quay đầu tìm kiếm trong đám hắc y nhân. Đao lĩnh hắc y nhân cao mày, chuyện nhỏ như vậy cần gì phải thái tử điện hạ tự thân xuất mã. Vừa nổi vừa dẫn đầu rút kiếm ra, trong mắt thoáng xuất hiện hận ý. Lục Phúng ở phía sau bắt đầu nuốt nước miếng, rồi kéo áo của hắn. Đang nói bên ngoài cũng bị khống chế được rồi, có thật không? Hắn y nhân liếc qua một cái. Điện hạ, bên ngoài như thế nào không quan trọng, chỉ cần đem nội cung khống chế lại là được rồi. Hôm nay người thành chủ nhân còn sợ những thứ phản tặc kia sao? Lục Vốn liên tục không ngừng gật đầu. Đúng, đúng, vậy thì nhanh chóng mang những người này toàn bộ giết hết đi. Một bộ dạng như cấp trên, hắn y nhân lần nữa quét mắt hắn một cái. Hắn có tư cách gì mà ra lệnh cho mình? Đang lúc ấy thì một hắn y nhân dễ dàng đảo đảo đi vào. Mẫn cảnh tài trái đang ồ ồ chảy máu, sắc mặt trắng bệch như ngẹn một hơi. Đại nhân, lời còn chưa dứt, người nọ hai mắt đột nhiên trở nên dữ dội, gục xuống. Ở phía sau hắn, từ từ lộ ra khuôn mặt ôn hòa của Dược Vương, một thân y phục đen nhuốm máu, lúc này đang dẫm lên thi thể trước mắt mà bước qua. Người trong phòng ngạc nhiên, trọng binh gác bên ngoài, Dược Vương gia làm sao có thể tiến vào? Chẳng lẽ giết sạch mọi người rồi sao? Tiểu Ánh Nhàn khinh thường lầm bầm một câu. Lão già đúng là giả bộ ôn hòa. Quay đầu tiếp tục hướng vào bên trong đám hắc y nhân nhìn xem. Hắn vừa vặn trông thấy phần đầu giống như phụ thân của hắn. Mặc dù phụ thân vẫn cúi đầu, bất quá lấy khả năng trí nhớ siêu phàm của hắn, người nọ hắn là phụ thân của hắn không thể nghi ngờ. Hí hí, tiểu tử lại bắt đầu cười quá dị. Lúc này nên chào hỏi phụ thân như thế nào đây? Đầu óc xấu xa kia bắt đầu xoay chuyển. Thất nhà ngẩng đầu nhìn Vân Lẩm, nhưng lại không giải thích được. Hắn đang cùng trấn quân đại tướng quân ở bên ngoài tiến công mới đúng. Sao lại chỉ có một mình xuất hiện ở nơi này? Không biết rằng, sau khi Nhạc Nhi bẩm báo với Vân Lẩm, Vương Phi một mình tiến cùng, Vân Lẩm liền xin nóng lòng nên chạy tới. Vân Lẩm quét mắt về phía Lục Vốn. Người muốn giết Vương Phi của bổn vương sao? Sắc khí lạ lùng lập tức bắn về phía Lục Vốn đang ngồi trên ghế ngọc. Lục Vốn lập tức từ trên ghế nhảy xuống, đớp ở đằng sau ghế ngọc lạnh rung. Ánh mắt người này làm sao so với khói băng còn lạnh hơn, so với lưỡi dao còn lợi hại hơn nữa, làm như muốn từ trên người của mình mà quét nhiều lỗ vậy. Hắn y nhân cảnh giác nhìn về phía Vân Lẩm. Bọn họ đương nhiên không dám xem thường người có thể xông phá đội quân trùng trùng điệp điệp bao vây hoàng cung. Ở nơi này không khí trở nên khẩn trương hết sức, ai cũng đều không chú ý đến bóng dáng nhỏ đang mặc áo tím kia từ từ đang lén lúc hút đi xuyên qua đám hắc y nhân kia. Dược Vương già, người tới vừa lúc, tiết kiệm thời gian bọn ta phải tìm người. Đạo lệnh hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Hôm nay nơi này chính là mồ chôn thân của các người. Vừa nổi, mấy người bên cạnh liền vung đao về phía Vân Lẩm. Thất Nhàn ở phía sau vất tay, mấy tinh vệ của Độc Cô gia lập tức tiến lên giúp đỡ. Thất Nhàn tất nhiên là có nhân vật quan trọng cần phải chú ý. Khóe mắt liếc về hướng hắc y nhân không động đậy kia. Quả nhiên, nhìn như những người đó bảo hộ cho Lục Hút, trên thực tế lại vây kính tạo ra tường thành bảo vệ hắc y nhân phía sau. Đột nhiên nàng thấy một tiểu quỷ nào đó đang rón ra rón rén làm chuyện mờ ám phía sau người kia. Lập tức khóe mắt nhảy lên vài cái, bất động thình sáng xoay chuyển con người. Vị cố nhân kia nhất định sẽ gặp khó khăn trên tay đứa con trai lớn của nàng rồi. Văn Lẩm vốn trong lòng cảm thấy tức giận. Những người này dám nói muốn giết Thất Nhàn, cho nên hắn dốc hết sức lực, làm cho đã mát y nhân xông lên, căn bản cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Văn Lẩm chưởng một chưởng lên ngực của tên đầu lĩnh, miệng người nọ phun ra máu tươi, lao đảo lui về phía sau. Thất Nhàn dư quang liếc về phía vị cố nhân trốn trong đám hắc y nhân kia, thấy hắn ngâm một tay ra dấu, tất cả hắc y nhân đều chuyển động. Sát chiều hết thảy hướng về phía Văn Lẩm. Thất Nhàn ở phía sau vắt tay, tinh vệ cũng chuyển động, mọi người đối chiến với hắc y nhân. Cuối cùng là do sát khí của Văn Lẩm giúp cho khí thế của tinh vệ, vốn bọn họ rơi vào hoàn cảnh xấu, lúc này khí thế đã được dâng cao, lại có thể cùng hắc y nhân đánh chẳng phân biệt được trên dưới. Hai chân lục khúc trung trung, tránh né đao kiếm, ôm đầu liền hướng về phía cửa chạy đi. Đáng sợ quá, đao kiếm không có mát, quan nhất làm hắn bị thương thì làm sao bây giờ? Thế là thời dịp không ai chú ý chuồn đi vậy. Đột nhiên phía sau một cái tay duỗi lên, một phán bắt được cổ áo của hắn. Người muốn đi đâu? Khúc Vương Điện Hạ, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Lục Khốn ngẩng đầu nhìn lên, ba hồn thì hai hồn cũng đã bay mất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhưng nơi này quá kinh khủng. Đang nói liền bị Vân Lẩm bay đến đánh gãy đùi. Lục Khốn kêu lớn một tiếng, trừng mắt quan sát, liền vùng vẫy muốn chạy ra ngoài trốn. Hắc y nhân bắt được hắn hét lớn một tiếng, đồ vô dụng, vừa nổi liền đem Lục Khốn ném về phía trước. Phành một tiếng, đau cổ Lục Khốn nặng nề mà đụng vào góc trên ghế ngọc, cái trán một mảng đỏ sẫm ngã trên mặt đất. Thất Nhàn bình tĩnh nhìn về phía hắc y nhân kia. Quốc Vương vô dụng, không phải là thái tử gia nhìn trúng hắn sao? Nếu không phải vô dụng, thái tử gia còn có thể khống chế một cách đơn giản vậy sao? Hắc y nhân rốt cuộc giờ tháo lỏng trên đỉnh đầu, nắm cái mũ kéo xuống, ánh mắt sáng quáng nhìn về Thất Nhàn. Nàng quả nhiên rất hiểu ta. Người này chính là cổ nhân Bắc Đường Tận. Thất Nhàn cười một tiếng. Bất quá thật đáng tiếc, việc này thế tử gia đã bàn tính vô ích rồi. Trong mắt Bắc Đường Tận hiện lên ánh sáng nhạt. Vô ích hay không, không phải là do nàng nói. Hiện tại so sánh với tốc độ này, nhìn xem có cuộn bên ngoài người mau hay là bổn vương mau. Dừng lại một chút, trong ánh mắt phát ra ánh sáng thú tính. Hôm nay quyền hành thì do bổn vương tiếp nhận, nàng bổn vương cũng muốn bắt. Vừa nói hắn bay vọt lên, hưởng đến gần Thất Nhàn đánh tới. Văn Lẩm mắt thấy thế, trong tay lại càng không chút lưu tình, chỉ nghe cả điện hắn thảm bi thương. Thất Nhàn nhưng lại khoan thai nhàn rỗi, mộng bộ dáng như đang xem kịch vui, nhìn thẳng Bắc Đường Tận. Đột nhiên trong lòng Bắc Đường Tận có dự cảm xấu, quả nhiên vừa nhảy thân lên đã bị lực hút ở dưới kéo xuống, lập tức dùng chân khí mới không thể xuống từ giữa không trung, nhưng hắn cũng bị kéo quỳ nửa người trên mặt đất. Bắc Đường Tận cao mày nhìn về phía sau, lại kinh ngạc mà phát hiện phía sau vạt áo của mình thắt chung với bức màn che bên cạnh bằng dây thừng tạo thành một nút chết, có trách lên tới một nửa đã bị lực kéo xuống, thì ra là như vậy. Nhưng là rốt cuộc là người nào nhàm chán như vậy, làm nên chuyện như vậy? Đang lúc này, một tiếng cười trẻ con xuyên tới đây. Bình thân, phụ thân, không cần hành lễ này, tiểu nhàn ta thật xấu hổ đó. Vừa nổi, tiểu tử trưng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, một bộ dáng thật không có ý tốt. Bác Đường Tận ngẩng đầu, bước lên phía trên. Đối diện tiểu quỷ kia, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi. Chứ dù trong mộng hay ngoài mộng, cũng hận không thể chém tên tiểu tử này. Các người Thất Nhàn cảm thấy lạnh lẽo, xấu hổ. Trong từ điển của tên tiểu tử này có từ đó sao? Đỉnh đầu Vân Lẩm liền nổi giận. Phụ thân, tiểu tử này dám gọi Bán Đường Tận là phụ thân. Bán Đường Tận con người sắc bén đến cực hạn, vèo vèo một tiếng xé vạt áo phía sau mình, vọt người liền nhắm về tiểu Á Nhàn ở phía trước nhào tới. Tư tử xoay người đạm hai chân lên. Cứu mạng! Ai ai không cần đùa như vậy nha. Bên cạnh Thất Nhàn cùng Vân Lẩm lo lắng lập tức vọt lên. chặn lại hai cánh tay công kích của Bác Đường Tẩn. Bác Đường Tẩn đạp lên không trung, lùi về phía sau. Hắn dĩ nhiên biết, một người như hắn không thể nào là đối thủ của hai người trước mắt. Đảo mắt, muốn kêu mấy người đến hỗ trợ, nhưng lại đột nhiên phát hiện đội nhân mã mình mang đến đây đều bị Vân Lãm làm cho bị thương nghiêm trọng. Lúc này vẫn như cũ đang cố gắng chống chọi với tinh vệ độc cô già. Vân Lãm xoay người liền ngăn chặn đường lui của Bác Tận. Ba người đấu cùng nhau mất cả ngày ở trong cung mà vẫn chưa kết thúc. Thất Nhàn phối hợp với Vân Lãm, dĩ nhiên sức lực của Bác Đường Tận không đủ, vừa tiếp được một chưởng đã tổn thương nội tạng. Vân Lãm lại một chưởng không quên dùng lực đánh ra, Bác Đường Tẩn lảo đảo hộc máu lùi về phía sau. Tê một tiếng, đó là âm thanh của đao đâm vào da thịt. Đau đớn xuyên qua não, chạy thẳng lên đầu dây thần kinh. Bác Đường Tẩn cúi đầu vừa nhìn, thấy có một mũi dao xuyên qua bắp chân của mình. Đảo mắt, nhất định là tên tiểu quỷ ma mình thống hận nhất kia. Đột nhiên nhớ lại ngày đó, Long Hành Phong trong hoàng cung Nam Vũ chính là bị phá hủy trong tay tiểu tử này. Không lẽ hắn cũng gặp phải tình cảnh giống như vậy sao? Tiểu Ái Nhạc ra là vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này chuyện thật sự không liên quan đến hắn nha. Hắn chẳng qua đã nhận cây đào đứng lên vui đùa một chút mà thôi. Bắt trước người khác giơ đào lên thì cái phụ thân này liền nhắm về phía hắn lao đến. Đây gọi là vừa khéo sao. Vân Lẩm cũng không bỏ qua khe hở này, bài vọt lên liên điểm đại huyệt của Bác Đường Tận. Bắn Đường Tận muốn ngăn cản, nhưng lại không thể ra sức nữa. Một trận chiến trong cùng, sau khi Trấn Quốc đại tướng quân mang theo đại quân đến đã hoàn toàn kết thúc. Bắn Đường Tận bị Vân Lẩm phế bỏ võ công, sau đó cùng bọn người liên can bị áp giải đến Đại Lao, chỉ chờ cùng Bác Hạc thương lượng. Sau khi Lục Cốn đầu đầu mạnh vào góc của ghế ngọc, đầu bị thương nặng, không kịp cứu chữa, đã đi đời nhà ma. Trong đại điện có rất nhiều đại thần bị luân lụy và gặp tai ương vì nhân mạng đánh nhau. Cũng có rất nhiều người bị hôn mê, đều được khiêng xuống để cứu trị. Trong điện một mảnh hỗn độn. Độc Cô Hồng dẫn tiểu hoàng đế ra, đi tới trước chân Vân Lẩm, duỗi tay đưa Long Ẩn lên. Nhi tử của ta thật không đủ khả năng làm đế vương. Tương lai thiên diễm hoàng triều, tiếp thân cung thỉnh Tường Vương lên ngôi vị chủ tri triều đình. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được ủng hộ của các đại thần. Đã qua một trận biến cố như vậy, các vị đại thần cũng không có gan nảy sinh tâm tư khác. Ai cũng có thể nhìn ra được năng lực cùng thế lực của Tường Vương phân bổ như thế nào. Huống chi Độc Cô Thái Hậu đã tỏ vẻ muốn tiểu hoàng đế thoái vị. Chim khôn liền biến chọn cây mà đậu. Dĩ nhiên bọn họ có thể thấy rõ tình thế. Mà mấy người Trấn Quốc đại tướng quân cùng tạ tướng, bản thân cũng hy vọng Tường Vương gia trở lại chủ trì triều đình. Cảnh tượng lúc này lại càng làm cho bọn họ mừng rỡ. Cho nên đại điện mới vừa trải qua một trận huyết tẩy. Lúc này triều thần quỳ trên đại điện dập đầu lại. Hy vọng Vương gia vì dân chúng thiên diễm mà suy nghĩ lên ngôi hoàng đế. Mong Vương gia lên ngôi hoàng đế. Tiểu Ánh Nhàn từ sau lưng Thất Nhàn lò đầu ra. Cha con muốn trở thành hoàng đế, con đây không phải là hoàng tử sao? Quân Lẩm đi ngang một bữa, hắn còn nhớ tiểu tử này mới vừa rồi gọi Bác Đường Tẩn là phụ thân đấy. Cái nhìn hoàn toàn uy hiếp chuyển đặt lại cho tiểu tử. Tiểu tử lui lui lui, đúng vào sau cây cột, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt khiếp sợ của cha. Trong lòng vẫn đang buồn bực, hắn khi nào đã đắc tội với lão cha đây? Thất Nhàn nhìn Vân Lẩm cười, thời khắc này cuối cùng đã tới rồi. Vân Lẩm nhận lấy Long Ẩn, thấm thiết nhìn về phía Thất Nhàn, hướng về phía nàng vươn tay ra. Thất Nhàn sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền hiểu rõ, nụ cười càng ngày càng nồng hậu, cầm lấy bàn tay vươn ra của Vân Lẩm. Hắn là Long, nàng chính là Phượng. Hắn là Đế, nàng chính là Hậu. Tâm tư của người nam nhân này cho tới bây giờ đơn giản luôn là cố chấp như vậy. Hắn muốn nàng cùng hắn ngồi lên ngôi vị kia. Vân Lẩm dìu Thất Nhàn từng bước bước lên bậc thang bằng vàng kia, cho đến khi cao cao tại thượng đứng trên, đứng ở trước ghế rồng. Phía dưới một mảng ngạc nhiên. Từ xưa tới nay Cho tới bây giờ, bậc thang các lệnh này chỉ cho một mình thiên tử bước lên. Mặc dù không có quy định xác thực, nhưng cũng đã là ước định quy củ. Coi như là Độc Cô Thái Hậu buông rèm chấp chính, cũng vẫn là từ phía sau mà đi ra. Lúc này, làm sao vị hoàng đế của bọn họ có thể chấp nhận có một nữ nhân bước lên trên cùng người. Nhưng cũng chỉ có thể nghi hoặc, không ai dám lên tiếng dị nghị. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng vọng giống như tiếng hô to ở trên đại điện. Bộ phúc vương đang lòng treo cao. Hách Liên Tâm Nhị ngồi ở trên xà lăn, hai cánh tay đã bị phế bỏ đang khẽ rung. Nàng kìm nén kích động ở trong lòng. Chỉ cần qua hôm nay, phúc của nàng sẽ chiếm được ngôi vị kia, nàng sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất hoàng triều. Đây là việc mà mọi nữ nhân ở thời đại này đều mơ ước. Lúc này, đối cụ cũng thực hiện được. Nhưng mà, Phúc Nhi làm sao tới giờ còn chưa trở lại? Ngẩng đầu, nhìn ánh trăng khuyết trên bầu trời một chút. Làm sao một ngày rồi mà trong cung vẫn không có phản ứng gì? Có người nọ tương trợ, hẳn không xảy ra chuyện gì không may mới đúng. Lo lắng thăm dò nhìn ra bên ngoài, lại hoảng hồn trông thấy bóng dáng áo tơ trắng. Nhị nương thất vọng khi thấy ta sao? Vào cửa chính là Thất Nhàn. Phía sau, Tiểu Á Nhàn túm thật chặt y phục của Thất Nhàn lẩn trốn, biểu môi. Hắn đang bị cha nhà mình đuổi giết đây. Không phải là kêu một tiếng phụ thân với người khác thôi sao? Cha của hắn thật đúng là không thú vị gì cả. Đến cuối cùng, không phải là mình giúp đỡ cho lão cha mới bắt được người kia sao? Mặc dù cái gọi là hỗ trợ đó cũng không phải là ý định ban đầu của hắn. Nhưng bất kể thế nào, trong bụng công trạng cũng là có một phần công trạng của mình đi. Cha của hắn lại trở mặt vì điểm nhỏ này lại đánh mình một trận, thật là không có nghĩa khí. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Hách Liên Tâm Nhị vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi cút cho ta, cút. Phúc Nhi có thể làm chủ thiên diệm, đến lúc đó ngươi sẽ đẹp mặt. Thất Nhàn tìm một băng đá, tự ý ngồi xuống. Làm chủ thiên diễm, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Nhị nương, đã nửa đêm, mong tưởng hảo huyền của người cũng không đúng lúc rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.